Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 382 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp lái xe đến cung điện số 1. Đoàn xe của Trần Bình vẫn chưa đến được cung điện số 1. Bên trong biệt thự, Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đã sớm đợi sẵn. Mễ Lạp từ sáng đã luôn miệng nói, con muốn gặp cha, con muốn gặp cha. Lúc này, Dương Quế Lan đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt đều hiện rõ sự lo lắng. Bà ta không ngừng nhìn về phía Giang Quốc Dân đang khó chịu ngồi ở một bên. Ông Quốc Dân, ông vẫn nói xem, lát nữa Trần Bình trở về nên làm sao? Dương Quế Lan lộ ra vẻ rất căng thẳng, trên sắc mặt tràn đầy sự lo âu. Giang Quốc Dân ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm Dương Quế Lan một cách oán hận, nói. Bà thật không biết xấu hổ, nếu không phải vì bà, chúng ta đâu đến nỗi đối địch nhau như thế. Nghe vậy, Dương Quế Lan trong lòng cảm thấy rất khó chịu, vừa khóc vừa nói. Tôi không phải cũng bị người khác lừa sao? Nếu không, ông cho rằng tôi bằng lòng thua mất nhiều tiền như vậy sao? Giang Quốc Dân hờ lạnh một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Ngay từ nửa tháng trước, Dương Quế Lan và một số chị em ra ngoài đi chơi, vậy mà lại còn học đánh bạc. Đánh bạc cũng không tính đi, bà ta lại có thể thua mất 30 triệu. 30 triệu? Việc này, ban đầu Giang Quốc Dân cũng không biết. Sau đó Dương Quế Lan không chịu thua, muốn thắng lại số tiền đã mất, đem cung điện số 1 đi thế chấp. Thậm chí, thế chấp một phần cổ phần của tập đoàn Tất Khang, dẫn đến bà ta thua sạch. Tổng cộng thua hết 500 triệu. Đúng, Dương Quế Lan, người vợ phá gia này, thực sự đã thua mất 500 triệu. Việc này Dương Quế Lan luôn giấu giếm. Làm sao mà biết được, hôm đó chị Đại đưa người đòi nợ tới tận cửa, thì sự việc mới lại lộ. Sau khi Giang Quốc Dân biết được, ông ta đã tức giận đến mức suýt lên cơn đau tim. Bọn họ không dám nói cho Trần Bình, cũng không dám nói cho Trịnh Thái. Bọn họ chỉ có thể luôn giấu giếm nó. Nhưng mà những người đòi nợ đó đã nói, vài ngày nữa họ sẽ quay lại thu nợ. Bây giờ Trần Bình trở về, Dương Quế Lan lại càng vội sốt ruột hơn. Nếu để Trần Bình biết bản thân đã thua mất 500 triệu cùng một lúc, sợ rằng những ngày tháng sau này sẽ khó mà sống yên được. Lão Giang, ông nghĩ cách xem sao, tôi nên làm sao bây giờ? Dương Quế Lan khóc lóc nỉ non. Giang Quốc Dân nhíu mày nói. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thật với Trần Bình. Suy cho cùng, 500 triệu này, hơn nữa biệt thự cũng là của nó, sớm muộn gì nó cũng biết thôi. Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan càng lo lắng, vội vàng ôm lấy Giang Quốc Dân la to. Không được, không được, tuyệt đối không thể nói cho nó biết. Nếu nói cho nó, cái mạng này của tôi còn có thể sống sao? Giang Quốc Dân hờ lạnh một tiếng, nói. Vậy bà nói, làm thế nào? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Chuyện này tôi không quản nữa, bà tự mình đi mà giải quyết. Nghe xong, Dương Quế Lan sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, bảo mẫu ở cửa cũng chạy vào, vẻ mặt tràn đầy vui mừng kêu lên. Ông chủ, bà chủ, cậu chủ đã trở về. Hồi hộp, nghe được những lời này, Dương Quế Lan bị dọa đến mức suýt ngã khỏi ghế sofa. Trần Bình đã trở về. Quả nhiên, một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài. Một đội vệ sĩ mặc bộ đồ đen thực sự chạy vào. Sau đó, Trần Bình dẫn Trịnh Thái và những người khác bước đến trước cửa. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan cũng vội vàng đứng dậy, chào hỏi rồi cười nói. Trần Bình, con về rồi à? Trần Bình liếc mắt nhìn Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang núp sau lưng ông ta, sợ hãi không dám nhìn mình, không nói gì mà hỏi. Mễ Lạp và Đạo Đạo đâu? Dương Quế Lan vội vàng đi tới, nói. Hai đứa nó đang ngủ trưa trên tầng 2. Trần Bình gật đầu, đi lên tầng 2, nhìn thấy Mễ Lạp và đứa con trai nhỏ của anh đang ngủ say trong phòng. Nhìn một lúc lâu, anh mới từ lầu 2 đi xuống. Liền nhìn thấy Giang Quốc Dân cùng Dương Quế Lan vẫn đang đứng tại chỗ, nói thầm gì đó với nhau. Trịnh Thái và những người khác đã ra về. còn Diệp Phàm và những người kia đã được sắp xếp ở khách sạn. Làm sao vậy? Xuất phát từ giác quan thứ 6, Trần Bình cảm thấy Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan đang có chuyện gì đó. Giang Quốc Dân muốn mở lời, nhưng Dương Quế Lan lại hung hăng nhéo ông ta một cái, nói: Không có việc gì, không có việc gì. Con vừa mới trở về, mẹ làm cho con chút đồ ăn. Trần Bình mỉm cười và gật đầu. Dương Quế Lan vội vàng kéo Giang Quốc Dân ra khỏi phòng khách, đi đến nhà bếp. Tuy nhiên, không qua được bao lâu, có vài chiếc ô tô dừng bên ngoài biệt thự. Cửa xe mở ra, một vài người đàn ông hung hăng hống hách bước ra khỏi xe. Tất cả đều mặc áo sơ mi hoa và quần Âu. Tất cả đều trông rất bặm trợn. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuấn tú, vừa tháo kính râm trên mặt mình xuống, vừa nhả cây tăm trong miệng, liếc nhìn về phía cung điện số 1, giơ tay vẫy vẫy, nói: Đi thôi anh em, về sau biệt thự này chính là của chúng ta. Theo sau đó, 7-8 người đàn ông cường tráng đi theo người thanh niên tuấn tú vào cung điện số 1. Dương Quế Lan, Giang Quốc Dân, vợ chồng ông cút ra đây cho tôi, thu nợ đến. Ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét. Trần Bình ngồi trong phòng khách, đôi lông mày nhíu lại. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân từ trong phòng bếp vội vàng chạy lao ra, nhìn thấy những người đang bước vào. Ồ, trong nhà có khách đến, còn chuẩn bị cơm trưa sao? Đúng lúc anh em tôi cũng đều đang đói, cùng nhau chuẩn bị đi. Người đàn ông tuấn tú đó liếc nhìn Dương Quế Lan đang đeo tạp dề, ánh mắt khinh thường rơi vào Trần Bình đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Anh ta trực tiếp bước tới, ngồi ở một bên, nâng chén trà trên bàn lên uống. Những người khác cũng không khách khí, nhào nhào xông vào phòng khách. Khi nhìn thấy điều này, Dương Quế Lan bị dọa đến bắp chân phát run. Bà ta vội vàng nói: Kiệt, anh Kiệt, hôm nay con rể tôi trở về, hôm khác các anh quay lại được không? Lúc bà ta nói điều này, vẻ mặt của Dương Quế Lan tràn đầy khao khát. Người đàn ông tuấn tú đó nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người Trần Bình, cười nhẹ một tiếng, nói: Anh ta chính là con rể vô dụng của bà. Lưu Minh Kiệt không phải người Thượng Giang, vậy nên không biết nhiều về những việc ở Thượng Giang, cũng không biết nhiều về Trần Bình. Tất cả đều nghe người ta nói, con rể của nhà họ Giang chính là đồ bỏ đi. Ngay khi Dương Quế Lan nghe thấy bốn chữ "con rể rác rưởi" của Lưu Minh Kiệt nói ra, trong lòng cảm thán, tiêu đời rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đùng, Trần Bình đang ngồi trên ghế sofa, giơ tay, bất ngờ vùng tay tát Lưu Minh Kiệt một cái, trực tiếp khiến cho anh ta bay ra khỏi chỗ ngồi, nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng lên, trong miệng gãy vài cái răng. Ồ, mày dám động tay với ông đây, mày có biết ông đây là ai không? Lưu Minh Kiệt ôm chặt nửa khuôn mặt, vẻ mặt hung hăng từ trên mặt đất bật dậy. Những người anh em bên cạnh anh ta nhào nhào rút dao găm từ eo ra nhắm vào Trần Bình. Trần Bình vẻ mặt sừng sưng, rót một tách trà cho mình, nói: Tao cho mày 10 giây, từ chỗ này cút ra ngoài, nếu không hậu quả mày tự chịu. Lưu Minh Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, hung hãn nói: Mẹ kiếp, mày hù dọa ông đây à? Thứ rác rưởi như mày còn dám hung hăng càn quấy trước mặt ông đây. Các anh em xông lên cho tao, hạ bệ hắn. Theo mệnh lệnh của Lưu Minh Kiệt, 7-8 người đàn ông mạnh mẽ hét lên và lao về phía Trần Bình. Bịch bịch, bịch. Nhưng mà trong tích tắc, toàn bộ những người này đều bị đá văng ra ngoài, gãy tay chân, gãy tay nằm la liệt trên đất, không ngừng kêu gào. Sau đó, Trần Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Minh Kiệt hỏi: Nói đi, mày muốn chết như thế nào? Lưu Minh Kiệt lúc này cũng đang run rẩy, chỉ vào Trần Bình run rẩy kêu gào: Mày đừng quá đắc ý, cho rằng bản thân bản lĩnh tài ba. Tao nói cho mày biết, tao có đại ca sau lưng, nếu mày dám đối với tao như vậy, đại ca tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Lưu Minh Kiệt lúc này mới hoảng sợ, nhìn anh em ngã la liệt trên mặt đất, chỉ lo Trần Bình đánh gãy tay chân của mình. Vẻ mặt Trần Bình rừng rừng nhìn Lưu Minh Kiệt, lạnh giọng hỏi: Có hai vấn đề, mày đến đây làm cái gì? Lưu Minh Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: Thu nợ. Trần Bình cau mày, liếc nhìn người Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đang sững sờ đứng đờ người ra ở bên cạnh, hỏi: Thu khoản gì? Lưu Minh Kiệt ngay lập tức trả lời: Mẹ vợ mày cờ bạc nợ bọn tao 500 triệu nhân dân tệ, căn biệt thự này và một phần cổ phần của tập đoàn Tất Kháng bây giờ đều thuộc về bọn tao. hôm nay bọn tao tới đây để thu lại khoản đó. Nói xong, Lưu Minh Kiệt lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết tay, có chữ ký và dấu tay của Dương Quế Lan. Tự mày xem đi, đây là chính tay mẹ vợ mày chấp thuận. Lưu Minh Kiệt quát to, đưa tờ giấy đó cho Trần Bình. Trần Bình liếc nhìn một cái, trong khóe mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo, lạnh lùng quay đầu nhìn về hướng Dương Quế Lan. Dương Quế Lan lúc đó bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bà ta quỳ rạp xuống đất gào lên. Con rể, mẹ sai rồi, mẹ không dám nữa. Mẹ là bị người ta lừa, mẹ cũng không biết sẽ thành ra thế này. Dương Quế Lan bật khóc, tiếng khóc thật sự rất đau thương. Giang Quốc Dân đứng ở một bên, lắc đầu thở dài bất lực, nói. Trần Bình, việc này mẹ con thật sự có lỗi, nhưng mà bà ấy cũng bị người ta lừa. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Dương Quế Lan, nói. Một lát nữa, tìm bà tính sổ sau. Sau đó, anh nhìn về hướng Lưu Minh Kiệt, nói. Mẹ vợ tao nói, đây là bọn mày lừa bà ấy, có việc như thế không? Lưu Minh Kiệt lập tức tức giận, gầm lên. Nói vớ va vớ vẩn, giấy trắng mực đen, rõ ràng là bà ta đánh bạc không giỏi, thua nhiều như vậy, bây giờ lại nói bọn tao lừa gạt bà ta. Dương Quế Lan đang quỳ trên mặt đất, chỉ vào Lưu Minh Kiệt tận lực hét lớn, nói. Mày nói láo, rõ ràng là các người lập bẫy lừa tôi. Nghe đến đây, Trần Bình có lẽ đã biết điều gì đó. Hắn trực tiếp cầm tờ giấy trong tay xé nát, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Minh Kiệt, lúc này đang hết sức kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng. Tao không muốn gây chuyện, nên các người cũng đừng kiếm chuyện. Giấy tờ này tao đã xé rồi, mang người qua mày cút đi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lưu Minh Kiệt liền tức giận. Nhóc con, cậu đây là đang muốn quỵt nợ à? Lưu Minh Kiệt cũng không phải là người biết sợ. Đây là khoản nợ 500 triệu, nếu để đại ca biết bản thân đã làm hỏng thì cũng sẽ là đường cùng của anh ta. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Lưu Minh Kiệt, nói. Nếu mày cảm thấy không phục, chúng ta bây giờ có thể đánh một canh bạc, lấy 500 triệu làm tiền cược. Mày thắng, cộng thêm 500 triệu, nhưng nếu mày thua, mang người của mày cút khỏi đây. Lưu Minh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Được thôi. Vài phút sau, Lưu Minh Kiệt ngồi đối diện với Trần Bình. Trên bàn có một bộ bài. Trần Bình nói. Đơn giản nhất, bài lớn nhỏ, mày đánh trước. Lưu Minh Kiệt ánh mắt sững sờ, trán lấm tấm mồ hôi, chần chừ hồi lâu mới rút một lá bài từ trong bộ bài ra, lật lên xem. Ca. Ha ha ha, của tao là ca. Lưu Minh Kiệt đã cười lớn hai tiếng, vận khí này không biết phải nói như thế nào, thật sự là quá tốt rồi. Dương Quế Lan ở một bên lo lắng, trên trán đổ đầy mồ hôi, thầm nghĩ lần này xong rồi lại phải trả thêm 500 triệu. Tuy nhiên, Trần Bình lại cười một cách rừng rưng. Chỉ cần không phải là quân lớn nhất, tao vẫn có cơ hội. Lưu Minh Kiệt cười lạnh hai tiếng, nói. Ha ha, mày chỉ có thể rút được quân át mới có thể lớn hơn tao. Đáng tiếc, trong bộ bài còn lại nhiều như vậy, cơ hội của mày rất thấp. Trong khi nói chuyện, Trần Bình bình tĩnh rút một quân từ trong bộ bài ra, sau đó lật nó ra. Át. Xin lỗi, vận khí của tao luôn rất tốt. Tao thắng rồi, đưa người của mày cút đi. Trần Bình nói một cách rừng rưng. Lưu Minh Kiệt lúc đó đã chết lặng, chỉ vào Trần Bình hét lớn. Mày là kẻ lừa đảo. Khóe miệng Trần Bình cười lạnh, giơ tay tát một cái. Đùng, cả người Lưu Minh Kiệt bay ra ngoài và rơi một cách nặng nề xuống đất. Cút! Trần Bình tức giận, trầm giọng quát tháo. Lưu Minh Kiệt thân hình loạng choạng từ trên mặt đất đứng dậy, nhanh chóng mang nhóm anh em bị gãy tay chân của mình rời khỏi. Khi rời đi, anh ta vẫn dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn Trần Bình, nói. Nhóc con, mày nhớ đấy, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Mày chờ đó, tao sẽ gọi đại ca tao đến. Cứ tự nhiên, Trần Bình rừng rừng nói. Sau đó, ánh mắt thâm sâu của anh nhìn chằm chằm Dương Quế Lan đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng hỏi. Bà biết bản thân sai cái gì chưa? Dương Quế Lan dứt khoát gật đầu một cái, nói. Con rể, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, mẹ thật sự bị người ta lừa. Mẹ chỉ là cùng chị em ra ngoài chơi, là bọn họ dẫn mẹ đi chơi. Mẹ cũng không muốn, cầu xin con, đừng đánh mẹ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu không phải xem bà là mẹ của Giang Uyển, tôi đã sớm đuổi bà ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, bà không được phép rời khỏi biệt thự nửa bước. Tôi sẽ sắp xếp người theo dõi bà, nếu bà lại phạm lỗi nữa. Xin lỗi, mời bà tự động cút ra khỏi biệt thự. Được, được, được. Dương Quế Lan liên tục gật đầu nhận sai. Sau đó, Trần Bình lên lầu, ôm Mễ Lạp đi xuống. Tiểu Mễ Lạp đã lâu như thế không gặp Trần Bình, không khỏi vui mừng, chạy quanh Trần Bình, luôn yêu cầu anh chơi với nó. Khi Trần Bình nhìn thấy Mễ Lạp, liền nghĩ đến Giang Uyển, trong lòng khó trách có chút lạc lõng. Không qua bao lâu, bên ngoài biệt thự lại xuất hiện vài chiếc xe hơi sang trọng. Trên xe, một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước xuống, đeo kính râm, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo. Lưu Minh Kiệt chạy chậm đến, gọi lớn. Đại ca, chính là ở đây, tên đó thân thủ không đơn giản, toàn bộ người của em đều bị nó hạ sạch. Người đàn ông đeo kính râm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cung điện số 1 trước mặt, cười nói. Là một nơi tốt, làm nơi ở đầu tiên của ta ở Thượng Giang, thật không tồi. Nói xong, anh ta mang người xông vào biệt thự. Vài tên hộ vệ ở cổng mà Trịnh Thái để lại, muốn ngăn cản, liền bị người đàn ông đá chân một cái bay ra ngoài, không biết sống hay chết. Trong biệt thự, Trần Bình đang chơi với Mễ Lạp, đột nhiên cảm nhận thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ không ổn định. Theo sau đó, một vài người xài bước vào cửa. Người đàn ông dẫn đầu, thân hình to lớn, đeo cặp kính râm, khóe miệng có một vết sẹo. Theo phía sau anh ta, chính là Lưu Minh Kiệt mới rời khỏi đây trước đó. Đại ca, chính là hắn thủ hạ sạch anh em của chúng ta, còn xé hết giấy tờ. Lưu Minh Kiệt chỉ vào Trần Bình gào lên. Người đàn ông liếc nhìn Trần Bình lạnh lùng nói. Người anh em, làm việc gì đều có quy củ. Hôm nay tôi không muốn ra tay giết người, vậy nên hãy đưa người nhà của cậu chuyển ra khỏi đây. Ánh mắt của Trần Bình tỏ vẻ lạnh nhạt, nói. Vậy thì phải xem ông có khả năng đó hay không đã. Khóe miệng người đàn ông đó lộ ra ý cười nhạt, nói. Thú vị, thật thú vị. Cậu là người đầu tiên nói chuyện như thế với tôi. Lưu Minh Kiệt đứng bên cạnh ông ta, căng cả cổ họng, chỉ vào Trần Bình quát lớn. Nhóc con, mày quá kiêu ngạo rồi. Sợ rằng mày không biết danh tính của đại ca Diêm La Vương là Diêm Bắc của phương Bắc. Diêm La Vương của phương Bắc. Diêm Bắc. Trần Bình cau mày nhún vai, nói. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn thực sự không biết. Các vị đây, xin mời về cho. Nói xong, Trần Bình ôm Mễ Lạp lên lầu. Sắc mặt của Diêm Bắc trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh xuyên qua kính râm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Bình, hét lên. Cậu nhóc, cậu quá kiêu ngạo rồi. Ầm, đột nhiên Diêm Bắc ra tay, một cú đấm ngang ngược mang sức mạnh không kiềm chế được hướng về phía bóng lưng của Trần Bình. Trong tình huống bình thường, chỉ cần Diêm Bắc ra tay thì đối phương chắc chắn sẽ chết. Vì thế, những người anh em đứng sau Diêm Bắc, trên mặt tất cả họ đều là nụ cười khẩy. Ha ha, tên nhóc đó chết chắc rồi, lại còn dám khiêu khích để đại ca ra tay. Nhưng mà một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Mễ Lạp được Trần Bình ôm ở trong tay, giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, chỉ vào quả đấm đang hướng tới của Diêm Bắc, nói. Chà, ông ta ra đấm kìa. Trần Bình cười và nhéo nhẹ mũi của Mễ Lạp, nói. Cha biết rồi, hôm nay cha dạy con cách làm thế nào để đối phó với người xấu nhé. Ồ, ồ, được ạ. Mễ Lạp khoa tay múa chân vui vẻ. Cảnh tượng như vậy khiến Diêm Bắc và các anh em đứng phía sau đều tức giận. Đây không phải là quá khinh người sao? Sau khi đối mặt với cú đấm của Diêm Bắc, Trần Bình đó lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Tự tìm cái chết. Diêm Bắc tức giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh trên nắm đấm đột nhiên tăng lên, có một cú đấm tạo thành vòng xoáy năng lượng. Tuy nhiên, Trần Bình chỉ nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng, dường như khóa chặt Diêm Bắc, người đang xuất ra cú đấm như chim ưng. Sau đó, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Diêm Bắc, Trần Bình chỉ đưa một cánh tay lên, nắm lấy nhẹ nhàng. Ầm! Nắm đấm của Diêm Bắc đánh vào lòng bàn tay của Trần Bình, cả người trực tiếp chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Trong miệng máu tuôn ra không ngừng. Cái này, đại ca, anh có sao không? Lưu Minh Kiệt chạy lên trước, cố gắng kéo Diêm Bắc dậy. Còn những người khác, trên mặt đều đầy sự lo lắng, nhào nhào chỉ vào Trần Bình, quát. Nhóc con, mày đang muốn tìm cái chết, còn dám dùng chiêu thức mở ám. Trần Bình cười lạnh, ôm Mễ Lạp trong lòng, nói. Đối phó với người xấu, còn phải đánh cho đến khi bọn họ chịu phục mới thôi, biết không? Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy Diêm Bắc ngã ở trên đất, lại nhìn Trần Bình, dùng tất cả sức lực gật đầu, nói. Mễ Lạp biết rồi, đối với những người xấu, nhất định phải đánh cho đến khi chúng chịu thua mới thôi. Nói xong, tiểu Mễ Lạp siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Trần Bình có thể không biết rằng, câu nói hôm nay của mình trong tương lai sẽ tạo ra một phù thủy nhỏ bá đạo. Tiếp theo, sắc mặt lạnh nhạt của Trần Bình nhìn về phía Diêm Bắc đang nôn ra máu, nói: một môn đồ trong khu vực số 5 mà cũng dám ở thế giới thế tục làm mưa làm gió. Đây là phong cách của người phương Bắc các người sao? Một tiếng hét giận dữ như sấm sét khiến cho ai ai cũng kinh sợ. Diêm Bắc nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Trần Bình, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nói: Tôi không biết là tôi đã mạo phạm đến đại nhân, vẫn xin đại nhân cho cơ hội chuộc tội. Nói xong, Diêm Bắc trực tiếp gục đầu xuống, toàn thân run rẩy. Những người anh em khác lúc này nhìn thấy Diêm Bắc đang quỳ trên mặt đất, tự nhận lỗi của mình, cả người đều ngây ngốc. Đó là Diêm La Vương, Diêm Bắc của phương Bắc, lúc này lại quỳ trên mặt đất một cách hèn mọn như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu ra, tất cả quỳ dạp xuống đất, không ngừng nhận lỗi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói: việc ngày hôm nay, tôi tạm thời ghi nhớ. Sau một thời gian, tôi sẽ đích thân đến phương Bắc một chuyến, xem thử Diêm Bắc này cuối cùng là như thế nào. Nghe đến đây, Diêm Bắc toàn thân phát run. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, ông ta đã cảm nhận được sức mạnh của khu vực thứ 7 từ trên người Trần Bình. Đây là sự tồn tại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đối phương nguyện ý, một ngón tay cũng có thể nghiền chết mình. Vậy nên, Diêm Bắc chỉ có thể quỳ xuống nhận sai. Cút! Trần Bình tức giận hét lên một tiếng. Diêm Bắc lập tức không ngừng dẫn tất cả anh em của mình tức khắc cút ra khỏi biệt thự. Cho đến khi rời khỏi biệt thự, Diêm Bắc mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng hoàn toàn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lưu Minh Kiệt lúc này mới hỏi: đại ca, lúc nãy tại sao lại sợ hắn như vậy? Hắn không phải chỉ là thứ con rẻ rác rưởi sao? Đùng! Diêm Bắc trực tiếp tát vào mặt Lưu Minh Kiệt, tức giận hét lên: mày mới là đồ rác rưởi, đó là người tai to mặt lớn, ngay cả sư phụ của tao cũng không dám đụng đến anh ta, đều mau cút đi cho ông. Ngoài ra, chuẩn bị quà lễ hậu hĩnh, ngày mai đến đây tạ tội. Vâng vâng vâng. Lưu Minh Kiệt ôm bên má sưng tấy lên của mình, khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hắn đồng thời cũng hiểu được, người mà ngay cả sư phụ của đại ca cũng không có cách nào dám đụng đến, vậy nhất định là rất lợi hại. Bên này, sau khi Trần Bình khiến cả bọn kia rời đi, anh ngồi trong biệt thự một lúc, sau đó cũng rời đi. Tập đoàn dược Quốc Xương, hai anh em Giang Quốc Xương và Giang Quốc Thịnh lúc này đang ngồi trong phòng giám đốc, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Anh hai, nghe nói Trần Bình đã trở về, chúng ta phải làm thế nào đây? Giang Quốc Thịnh hỏi. Giang Quốc Xương đang ngồi ở trên ghế sofa, hút xì gà, vẻ mặt lạnh lùng, nói: trước tiên, để người trong tối theo dấu cậu ta, đừng dễ dàng khiêu khích cậu ta, không thể làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giang Quốc Thịnh gật đầu, sau đó nói: nhân tiện, anh hai, ngày hôm qua người mặc áo đen lại tới, hỏi chúng ta bao lâu nữa mới động thủ. Giang Quốc Xương sắc mặt trầm xuống, nói: nói cho hắn biết, đừng lo lắng, tôi tự có kế hoạch. Ngoài ra, bảo hắn đối xử tốt với con trai tôi một chút. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ không làm việc giúp hắn nữa. Vâng, Giang Quốc Thịnh gật đầu, tầm nhìn quay về phía Trần Bình. Sau khi anh rời khỏi biệt thự, đi đến ngôi nhà cũ, nơi mà anh và Giang Uyển sống trước đây, nhìn vật nhớ người. Sau khi bước vào nhà, tất cả mọi thứ trước mắt dường như không có gì thay đổi, đều vẫn như mới ngày hôm qua. Bản thân ở đây cùng Giang Uyển sinh sống nhiều năm như vậy, mọi thứ đều thân thuộc như thế. Trần Bình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong lòng tràn đầy muôn vàn cảm xúc. Nếu mọi chuyện có thể quay lại lần nữa, anh nguyện ý nói cho Giang Uyển mọi chuyện, cũng sẽ không để cô cảm thấy đau khổ nhiều năm như vậy. Sau khi ngồi được nửa giờ, Trần Bình đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đột nhiên anh phát hiện ra rằng trong phòng dường như đã bị ai đó động qua. Ánh mắt anh rơi vào cái tủ đặt tivi, mở tủ ra, tìm thấy bên trong có một bức thư. Mở phong thư ra, rõ ràng là Giang Uyển đã để nó cách đây rất lâu. Chồng à, khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã hoàn toàn quên anh rồi. Nhớ, ngàn vạn lần đừng đến Quân Luân Hư tìm cách cứu em. Tất cả đây là âm mưu của nhà họ Lạc. là bọn họ muốn dẫn dụ anh đến Côn Luân Hư, lợi dụng anh để mở cổng sao, nhằm đạt được mục đích đen tối của họ. Vợ yêu của anh, Giang Uyển. Khi Trần Bình đọc xong bức thư, không biết để lại từ lúc nào của Giang Uyển, cảm giác lạnh lẽo giữa lông mày, ánh mắt anh rất nghiêm túc. Côn Luân Hư nhà họ Lạc chỉ là một âm mưu của nhà họ Lạc sao? Có phải là để thu hút Trần Bình vào Côn Luân Hư và giúp nhà họ Lạc mở cổng sao? Nhà họ Lạc sao lại có một kế hoạch kinh thiên động địa như vậy? Một khi cổng sao được mở ra, hậu quả sẽ không thể ngờ tới. Răng rắc. Đột nhiên, Trần Bình nghe thấy tiếng động từ cửa sổ. Đột nhiên nhìn lại, liền thấy một bóng người gầy gò chạy như bay ra ngoài cửa sổ. Trần Bình lập tức đuổi theo sau, không thấy bóng dáng. Nhưng tại vị trí cửa sổ, anh nhìn thấy một chậu hoa bị lật úp. Trên đất có một đôi dấu chân nhỏ. Đôi dấu chân này rất lạ, nhìn không giống dấu chân người. Trần Bình trong phút chốc buông bỏ quy tắc hiểu biết của mình, bao phủ hàng chục dặm. Tất cả các con đường và ngõ hẻm, người đi bộ, xe ô tô, vân vân, tất cả đều xuất hiện trong cái nhìn của Trần Bình. Trong bóng tối có một mùi sát khí. Trong phút chốc, Trần Bình phát hiện ra rằng thằng nhóc con đang tỏa ra mùi sát khí, giống một con chó nhỏ, liên tục lao qua đám đông và đường phố, thỉnh thoảng nhảy xuống tầng và mái nhà. Bắt được mày rồi. Trần Bình lập tức chạy ra ngoài, với bộ dáng nhảy từ tầng này sang tầng khác để truy đuổi. Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi kịp tên nhóc đang nhảy giữa các tầng. Tên nhóc kia rõ ràng phát hiện Trần Bình đuổi theo phía sau, gào lên một tiếng, dốc hết sức lực nhanh chóng bỏ chạy. Trần Bình đuổi theo sát sao, nhảy theo từ tầng này sang tầng khác. Cuối cùng, Trần Bình dồn tên nhóc vào một con hẻm sâu và tối. Trần Bình đứng ở lối vào của con hẻm, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn về phía sâu trong con hẻm. Anh đang ưỡn lưng, thằng nhóc còn sủ lông. Đôi mắt của nhóc còn đỏ hoe, đồng tử giãn rộng, đang cười toe toét và cười lên với Trần Bình một tiếng. Ha! Trần Bình nhíu mày, nhóc con này trông giống như một con chó, nhưng đầu của nó rất giống với một sinh vật mà Trần Bình đã thấy. Thảo Thiết. Không sai, cái đầu của thằng nhóc này rất giống Thảo Thiết, đặc biệt là cặp đuôi nó. Dưới sự tức giận, lo lắng và hoảng sợ của thằng nhóc, thực sự có thể mọc ra những chiếc vảy lởm chởm. Điều khiến Trần Bình ngạc nhiên hơn cả là một đôi cánh màu tím sẫm mọc sau lưng thằng nhóc. Hả? Cùng lúc đó, thằng nhóc phun ra tia chớp màu tím đen bắn về phía Trần Bình. Trần Bình tránh ra, rơi chân lên, đạp thẳng vào người nhóc con đó. Hự! Nhóc con ngã xuống đất với một tiếng rên rỉ, chống đỡ cơ thể mình rồi đứng lên. Vào lúc này, từ phía sau lưng hiện ra những tia sét màu tím sẫm. Trần Bình lông mày nhíu lại, nói: "Tao không thích sát sinh, nếu mày lại tới, tao sẽ không khách sáo với mày." Nhóc con có vẻ hiểu câu nói này, nhưng theo bản năng, nó lại lao vào Trần Bình. Trần Bình bất lực lắc đầu, dùng một bàn tay to nắm lấy, hóa thành một cánh tay kỳ lân, trực tiếp nắm lấy nhóc con trên không trung. Nhóc con vùng vẫy dữ dội trong tay Trần Bình. Ngay khi Trần Bình định tra tấn nhóc con, ngoài ngõ, một cô bé cột hai bím tóc đuôi ngựa, đôi mắt to lóe sáng, đang mặc một chiếc váy màu đen và đeo một chiếc vòng cổ màu đen. Nhìn diện mạo, đoán cô gái khoảng 17-18 tuổi, trông rất thông minh lanh lợi. Cô gái nắm chặt hai tay, bò rồi bay tới, nhảy trên không, lém lỉnh ôm lấy thằng nhóc, không ngừng xoa mặt thằng nhóc rồi hét lên trong vui sướng. Tiểu Hắc, chị cuối cùng cũng tìm được em rồi, chị còn tưởng đã mất em rồi. Thình thịch, cô gái ngã xuống đất, nhưng cô không sợ đau chút nào, sống chết ôm chặt lấy thằng nhóc. Thằng nhóc tuyệt vọng vỗ cánh liên tục, hai bàn chân không ngừng giãy giụa, hai mắt rưng rưng, dường như đang cầu xin Trần Bình đưa mình đi. Khi cô gái đứng lên ôm lấy thân hình thằng nhóc, cô ấy bước đến chỗ Trần Bình có phần ngốc nghếch và dễ thương, cúi xuống góc 90 độ, hất hai bím tóc về phía trước và nói: "Cảm ơn anh đã giúp em tìm thấy Tiểu Hắc." Lúc này, thằng nhóc đầy vẻ thờ ơ và lạnh nhạt, được ôm trong tay cô gái và nhìn Trần Bình đầy oán hận. Rốt cuộc thì cô gái cũng bỏ đi. Trần Bình gọi cô: "Chờ đã." Cô gái quay lại, nghiêng đầu cười đáng yêu với Trần Bình. "Có chuyện gì vậy anh?" Trần Bình xoa cằm, liếc nhìn cô gái rồi hỏi: "Thứ trong tay em là gì?" "Tiểu Hắc." Cô gái mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. "Đây không phải là thứ mà thế giới này nên có, đúng không?" Trần Bình hỏi lại. Ngay sau đó, Cô gái lo lắng nhìn Trần Bình hỏi: Đại ca, anh muốn làm gì? Đây là linh thú em nuôi, tuy rằng trông hơi kỳ quái nhưng nhất định sẽ không làm hại người khác. Trần Bình nhìn thằng nhóc trong vòng tay cô gái bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: Vừa rồi nó xuất hiện trong nhà anh muốn biết tại sao? Cô gái cúi đầu liếc nhìn thằng nhóc trong tay mình, nói: Tiểu Hắc hẳn là đã cảm nhận được điều gì đó trước khi đến nhà anh. Nói xong, nhóc còn gật đầu lia lịa với Trần Bình và sau đó giơ cả hai chân để ra hiệu. Trần Bình không hiểu bèn hỏi: Ý gì vậy? Cô gái trả lời: Tiểu Hắc nói trong nhà anh có mùi sợ hãi. Mùi sợ hãi? Trần Bình cau mày hỏi: Vậy em là ai? Nghe câu hỏi này, cô gái dừng lại một lúc lâu rồi nói: Thật ra thì em đã bỏ nhà đi rồi, anh đừng gọi cảnh sát, em không muốn quay lại, em chỉ muốn ra ngoài xem thế giới ngoài kia. Trần Bình sửng sốt, cảm thấy cô gái này não có phải có vấn đề gì không? Cô ấy dễ dàng nói với người khác chuyện cô ấy bỏ nhà đi. Bất lực lắc đầu, Trần Bình nói: Cô bé, thế giới bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, em mau về nhà đi. Nói xong, Trần Bình quay người và rời đi. Thằng nhóc trong tay cô gái thì thào nói với cô gái. Cô gái đôi mắt trở nên long lanh, nói: Tiểu Hắc, em có nghiêm túc không? Cơ thể của anh ta có hơi thở của đồng loại của em. Sau đó, cô gái đi theo Trần Bình một cách danh mãnh. Trần Bình cau mày quay đầu nhìn lại, rồi lập tức dừng chân và quay người lại. Cô gái vừa cúi đầu, lập tức đụng phải ngực của Trần Bình. Cô vừa xiết xào vừa xoa xoa cái đầu nhẵn nhụi của mình. Em vẫn đi theo anh à? Trần Bình hỏi. Cô gái chù môi nói: Hỡ anh, em không có nơi nào để đi, em đi theo anh được không? Trần Bình mặt tối sầm lại, anh ta nói: Không, em sống ở đâu anh sẽ nhờ người đưa em về. Cô gái liên tục lắc đầu, chỉ không nói gì. Trần Bình cũng bất lực, không có ý định quan tâm. Cô ấy quay người định bỏ đi, nhưng cô gái đã đi theo Trần Bình suốt quãng đường. Đồng thời, ở một nơi gần cổng sao của cô Luân Hư, lúc này một vài ông già tóc hoa râm đang tụ tập gần cổng sao, vẻ mặt đờ đẫn. Hỏng rồi, linh cô bảo vệ cổng sao đã mang theo thằng nhóc kia chạy ra ngoài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 382 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.